Lộ ái, bắt yêu. Chương 225, ba ba làm công cho hai con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Đại Lận trước sau như một đến công ty đi làm. Đeo kính đen, che khuất những lấm tấm đỏ chưa biến mất trên mặt mình. Tay thì nắm hai tiểu bảo bảo. Mỉm cười chào hỏi cùng đồng nghiệp ở văn phòng. Mấy ngày nay nhà trẻ được nghỉ. Tổ tiểu nhạn cũng có hoạt động của riêng mình. Bởi vậy hai con theo mẹ đến công ty đi làm. Ngoan ngoãn đi bên cạnh mẹ. Nhưng sau khi các cô các dì hôn nhẹ lên khuôn mặt đáng yêu của bọn họ. Vấn đề đã tới rồi. Tiểu Oánh Ni sợ hãi Châu Tiểu Hàm ở văn phòng. Thân hình nhỏ bé đứng ở cửa không chịu đi vào. Dù sao lần đó Châu Tiểu Hàm mạnh tay đánh Ni Ni. Khiến Ni Ni chấn kinh quá độ. Thiếu chút nữa bị dọa ngốc. Lúc này Châu Tiểu Hàm ra ra vào vào ở văn phòng. Thường xuyên xuất hiện trước mặt người khác. Ni Ni không sợ hãi cô mới là lạ. Đại Lận thấy con gái sợ hãi. Cũng nhớ đến một lần kia Châu Tiểu Hàm làm ác. Ngồi xổm xuống bế đứng con gái lên. Tay kia thì nắm tay con trai Trạch Khiêm. Đi vào văn phòng. Bởi vì cần xử lý công việc. Cô dặn Liễu Khiết và Lưu Tư để mắt đến hai con. Chính mình thì ngồi ở tầng cao nhất mở cuộc họp cùng ban giám đốc. Chuẩn bị tiếp nhận tất cả nghiệp vụ cùng các dự án trong tay Toto. Lúc này vị trí chủ tịch trên bàn dài hội nghị hình chữ U, Đằng Duệ Chiết đem một thân hình cường tráng mặc Tây Âu phẳng phiu nằm dựa vào ghế ra. Đôi mắt nhọn nhẹ đảo liếc một vòng toàn phòng họp. Môi khẽ nhếch. Đồng ý cô nhận dự án. Cũng tán thành cô phát triển ở bộ phận thị trường. Lại ngắn gọn nói vài câu với các cổ đông. Tuyên bố tan họp. Hiện tại bọn họ đi làm ở công ty. Tập trung làm việc. Bởi vậy sau khi tan họp. Đều tự rời đi. Căn bản không có thời gian ở cùng một chỗ. Đại Lận biết hiện tại hắn tiếp nhận chức vụ tổng giám đốc điều hành. Công việc có vẻ bận rộn. Liền không quấy nhiễu hắn. Trực tiếp cầm tài liệu đi ra ngoài. Nhưng đang đi, Cổ Tuấn Thân là cổ đông mang theo thư ký đi nhanh về phía cô. Áo khoác vét mở rộng. Hai tay đút túi quần. Gọi cô một tiếng. Đa Linh, Cổ Tuấn. Đại Lận thấy anh như vậy không ngại tránh. Liền không có dừng lại bước chân. Mà tiếp tục đi về phía trước. Tiếp tục nghe điện thoại. Cho rằng không nghe thấy. Tiểu Liễu, tôi mới tan họp xong. Di động tắt, có chuyện gì vậy? Chỉ Đại Lận, hai đứa nhỏ thừa dịp em đi đổi nước bình hoa bách hợp. Mở cửa chạy ra ngoài rồi. Em cùng Lưu Tư đang tìm kiếm xung quanh. Chị nhanh chạy xuống dưới một chuyến. Chờ tôi đến. Đại Lận nhíu mày kêu một tiếng. Cầm điện thoại di động chạy nhanh vào thang máy. Lại bị hai tên nhóc thích gây sự này tra tấn thành điên mất thôi. Không thấy hai tiểu quỷ đâu. Lần đó ở Sang E, hai đứa cũng không để ý đến lời dặn của mẹ. Hở mắt liền chạy ra bên ngoài. Hôm nay quả thật cô nên đưa bọn họ đến Đằng gia. Để Đằng phụ Đằng mẫu trông coi giùm. Mà không nên mềm lòng trong phút chốc. Đồng ý với hai tiểu quỷ này đưa bọn họ đi đến công ty. Bởi vì buổi sáng, hai tiểu quỷ ôm đùi mẹ, ngẩng cái đầu nhỏ đáng yêu. Xin mẹ đưa bọn họ đến công ty, muốn ở cùng một chỗ với mẹ. Hơn nữa còn mãi cam đoan là bọn họ sẽ thật ngoan. Làm con ngoan, vì thế cô nhớ tới tối hôm qua dáng vẻ ngoan ngoãn của bọn họ nằm trong lòng Duệ Chiết. Đồng ý đưa hai con đến công ty, đi thăm nơi làm việc của ba ba và mẹ. Nhưng mà hiện tại, bọn họ lại nghịch ngợm gây sự, chạy loạn khắp nơi ở công ty. Cổ Tuấn vốn tính lại đây lên tiếng gọi cô, rồi thấy cô đột nhiên như bình thường đi về phía trước. Tựa như đang né tránh anh, không để ý đến anh, liền không đi về phía trước nữa. Hai mắt mang ý cười, hai tay đút túi quần nhìn cửa thang máy đóng lại, căn dặn thư ký bên người. Hôm nay đưa một bó hoa bách hợp thiên hương đến văn phòng của quản lý Tô. Nếu cô ấy đưa hoa cho trợ lý,